Quân môn nịch ái, chương 122, 122, đáng thương tân binh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần tập hợp xong, trên người mỗi người đã toàn bộ võ trang súng trường, súng lục, lựu đạn gì đó chuyên trở ở trên người ít nhất có 20 cây gì, thật TMD trọng. Thực tốt, nhìn trước mặt một chúng tân binh, Lăng Khởi vừa lòng gật gật đầu. Lên xe, xuất phát, lộ trình có điểm xa. Liền không cho bọn họ đi tới đi, tới rồi nơi đó, có rất nhiều thời điểm để lăn lộn bọn họ. Đây là một vùng hoang vu dã ngoại, ngạch, còn không tính, rốt cuộc ở cách đó không xa, còn tính có như vậy một nhà xưởng lớn, nhìn qua, đã bỏ hoang nhiều năm. Còn có, một ít đạo cụ của huấn luyện viên, cô nói, chúng ta này có phải hay không liền tính là sinh tồn dã ngoại trong truyền thuyết A, Mộc Lân bên tai một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó thực nhanh có người trả lời. Hẳn là không phải đâu, ngữ khí rõ ràng không phải như vậy xác định. Rốt cuộc đối với tân binh, đặc biệt là mới vừa gia nhập quân doanh mới nửa tháng, sinh tồn dã ngoại như thế nào cũng không tới phiên bọn họ đi. Có phải hay không quá sớm? Thật sự chỉ có thể nói, Lăng Khởi tùy hứng, cố tình liền không thích giống các huấn luyện viên khác như vậy làm từng bước huấn luyện. Nhưng là, người đã trải qua anh ta huấn luyện. Liền tính sau này phân phối đến các liên đội, kia đều là người xuất sắc đội ngũ kia, chờ đến tương lai, này đó những người trong lòng còn đang oán giận, tổng hội lại cảm tạ anh ta. Đương nhiên, Lăng Khởi cũng không cần người khác cảm tạ, chỉ cần những tân binh viên này, không quá phế là được. Toàn thể tập hợp, vương giả cao giống một tiếng, tân binh nhanh chóng tập hợp. Nghiêm, bên phải làm chuẩn, bước đều bước, nghỉ, sắc bén mắt hổ nhìn về phía mọi người. Lăng Khởi trên mặt nghiêm túc. Hiện tại, trước tới chạy Việt dã thêm phụ trọng 5 cây em nóng người. Chạy Việt dã, tiếng Anh, fell running, mountain running, hay là Việt dã, chữ Hán, J-I-E, Việt nghĩa là chạy, dã trong cánh đồng nghĩa là những môi trường ngoài tự nhiên như núi, rừng, hay suối, là môn đi bộ, chạy bộ và chạy vượt chướng ngại vật tự nhiên được tiến hành luyện tập và thi đấu trong môi trường thiên nhiên. Ngoài thành phố, đồi, rừng, đây được coi là biện pháp rất hiệu quả nhằm nâng cao sức khỏe của người tập, làm tăng sức bền bỉ, dẻo dai và nhanh nhẹn hơn và là môn thể thao rèn luyện thân thể. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, bên phải, chạy, vương giã mệnh lệnh đã hạ, không hề chuẩn bị, mọi người nhấp chân liền hướng về bên phải chạy tới. Cùng sân trong quân doanh bất đồng, nơi này mặt đường chỉ biết càng khó chạy, 5 cây em. Bọn họ hiện tại đã dần dần thói quen, nhưng là hiện tại trên người lại nhiều 20 cây gì, chạy lên đương nhiên liền không phải đơn giản như vậy. Mộc Lân, cô có ổn không? Dương Việt Bân chạy đến bên cạnh Mộc Lân thấp giọng dò hỏi. Muốn hay không tôi giúp cô chia sẻ một chút? Không cần, Mộc Lân lắc đầu, tuy rằng ngày đầu tiên chạy bộ đối với cô khá mệt, nhưng là hiện tại cơ bản đã có thể điều tiết được hô hấp, tuy rằng mang thêm 20 cây gì nhưng là còn có thể ứng phó. Đối với Mộc Lân hết thảy, thói quen liền tốt rồi. Dương Việt Bân gật đầu, không cưỡng cầu nữa, mới đến liền trực tiếp cho bọn họ 5 cây em Việt dã nóng người, xem ra huấn luyện, nhất định sẽ không có cỡ nào nhẹ nhàng. Bất quá từ lúc bọn họ tiến vào tân binh doanh địa, nào có một ngày nhẹ nhàng nào. Bọn họ thật đúng là không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, cùng ngay từ đầu so sánh với, hiện tại bọn họ đã khá hơn nhiều. Ít nhất không có ngay từ đầu thê thảm cùng chật vật. Lúc này mọi người không biết, hiện tại bọn họ xác thật là không như vậy chật vật, nhưng là tương lai chờ đợi bọn họ, có lẽ sẽ càng thêm chật vật. Hôm nay là bọn họ lần đầu tiên phụ trọng Việt dã, chạy xong 5 cây em cơ bản đã nằm liệt nơi đó. Chỉ tiếc, lúc mọi người cho rằng khi trở lại doanh địa chờ đợi bọn họ có lẽ là buổi sáng nóng hầm hập, lại không nghĩ, chờ đợi bọn họ, như cũ một bộ mặt máy móc của huấn luyện viên. Việt dã phụ trọng 5 cây em tập thể không đủ tiêu chuẩn, bữa sáng toàn bộ các người tự giải quyết. Nói xong mệnh lệnh, hai vị huấn luyện viên đã không chút do dự nhanh nhẹn đi xa, chỉ để lại một đám tân binh đã bụng đói kêu vang. Thật đúng là, tương đương chật vật a, cách chương.